Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4224, chương 4227, lẽ thẳng khí hùng. Vẫn giấu kín tại phụ cận Thiên Lam Đại Đế lúc này cũng hiện thân. Loại tình huống này Bạch Vũ Triết là đã nói với hắn. Hắn cũng không thấy phải cái này có cái gì không đúng. Nói không giữ lời, làm sao mà biết? Bạch Vũ Triết sử dụng tuế nguyệt sao? Thiên Lam Đại Đế ngữ khí bình thản hỏi ngược lại. Chí Tôn, nói câu không dễ nghe. Bạch Vũ Triết nói tới không thi triển tuế nguyệt kịch độc. Đại gia đương nhiên đều cho rằng là không cần bất luận cái gì kịch độc. Mà bây giờ đâu, rõ ràng chính là vi phạm hứa hẹn. Thiên thủ hộ pháp khắp khuôn mặt là nộ hỏa. Tay chỉ phía trước kia một mảng lớn màu vàng xương độc. Huyết nguyệt ma giáo những người khác cũng là tức giận không thôi. Nếu là đặt ở bình thường, nội bộ bọn họ đoán chừng cũng chưa chắc có như thế đồng lòng. Đừng nói là huyết nguyệt ma giáo như thế lớn một cái tông phái. Coi như các đại tông môn, nội bộ cũng khẳng định là có một ít mâu thuẫn. Nhưng bây giờ cái này trong lúc mấu chốt. Huyết nguyệt ma giáo thực lực đã bị suy yếu rất lớn. Nhiều cường giả như vậy chết ở trước mắt cái này luyện độc sư trong tay. Mà lại thực lực tổng hợp bọn hắn đã so các đại tông môn kém rất nhiều. Tự nhiên sẽ sinh ra môi hở răng lạnh tâm tư. Các ngươi cảm thấy mình bị hố rồi. Vậy cũng chỉ có thể trách chính các ngươi không có nghe rõ. Bạch Vũ Triết cũng không có phóng thích tuế nguyệt. Sao là nói không giữ lời mà nói? Thiên Lam Đại Đế nói lẽ thẳng khí hùng, thẳng thắn, chính các ngươi không nghĩ tới khối đó. Đó là các ngươi chính mình đần, trách ai được? Một đám huyết nguyệt ma giáo những cao thủ cơ hồ bị tức thổ huyết. Đối mặt Thiên Lam Đại Đế, bọn hắn giáo chủ không ở tại chỗ tình huống dưới. Xác thực không có cái gì lực lượng a. Nhân ra chính mình có thể không động thủ, liền đã rất tốt, cho nên, bọn hắn hiện tại chỉ có thể từng cái kìm nén một hơi. Chờ đợi lên trước mắt kết quả của cuộc chiến đấu này. Trong lòng bọn họ vẫn là tồn lấy hy vọng, dù sao Công Tôn Thích thực lực xác thực rất mạnh, mà lại tốc độ cực nhanh. Hắn lao ra hẳn là không có vấn đề a, chỉ cần xông ra xương độc phạm vi. Vậy khẳng định liền an toàn. Người bên ngoài tại nơm nớp lo sợ nhìn xem. Trong làn khói độc Công Tôn Thích lúc này cũng rất là gian khổ. Bạch Vũ Triết thế công vô cùng hung mãnh. Cả người hắn hóa thân thành một đầu du long. Vây quanh Công Tôn Thích không ngừng phát động công kích. Khắp nơi đều là lăng lệ thương ảnh. Mỗi một kích đều mang hủy diệt hết thảy khí thế. Nếu như là trạng thái bình thường phía dưới Công Tôn Thích, ngược lại là căn bản không quan tâm cấp độ này công kích. Nhưng vấn đề chính là hắn hiện tại hoàn toàn không phải trạng thái bình thường. Thực lực giảm xuống nhiều lắm, cho nên chiến đấu giữa bọn họ trạng thái hoàn toàn tương phản tới. Trước đó là Công Tôn Thích đè ép Bạch Vũ Triết đánh, mà bây giờ thì là Bạch Vũ Triết đè ép hắn đánh. Mà địa phương khác nhau ở chỗ, Bạch Vũ Triết trước đó mặc dù cũng thỉnh thoảng thụ thương. Có thể hắn có sinh mệnh chi đạo, khôi phục cực nhanh, cứ như vậy trong chốc lát đi qua. Thương thế đã khôi phục 7-8 phần, đối với tự thân ảnh hưởng cũng không quá lớn, mà lại thể phách của hắn cường đại, cũng tuyệt không phải Công Tôn Thích có thể so sánh. Công Tôn Thích gặp phải vấn đề liền đại. Chứ cần ứng phó Bạch Vũ Triết kia cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích bên ngoài. Còn muốn đứng trước chính mình thần lực không ngừng bị ăn mòn. Đan điền ngay tại lọt vào phá hư tình trạng. Cho nên hắn tình huống rất không lạc quan. Thương thế trên người không ngừng gia tăng. Mà hắn lại không có Bạch Vũ Triết loại kia cường hoành đến đáng sợ thể phách. Dù là cảnh giới xác thực cao hơn Bạch Vũ Triết một số. Cần phải còn tiếp tục như vậy cũng nhịn không được. Chủ yếu nhất là loại kịch độc này. Để hắn trở nên càng ngày càng yếu. Bây giờ Bạch Vũ Triết